Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gào thét, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một tôn lục địa thần tiên, nhìn về phía phương xa, thần sắc cung kính, nhanh chóng hành lễ, sau đó mới đối đời sau của mình đệ tử nói, đây là Thái Hư Long Cung người, Thái Hư Long Cung, thần tộc sao? Những người tuổi trẻ này ngửa mặt lên trời rung động, thật đáng sợ đi, một đạo cự long khí tức, đủ để cho bọn hắn hôi phi yên diệt, long tộc cường giả, thật sự là khủng bố như vậy. Sau đó, những này lục địa thần tiên, chứng kiến cái này đến cái khác thiên địa dị tượng, bọn hắn trông thấy, một tôn lại một tôn, ma thần thân ảnh, phá toái hư không, trông thấy, thần bí khó lường cổ hồn tộc, còn trông thấy, khai thiên tịch địa hỗn độn tộc, giờ khắc này, trời xanh chi địa triệt để sôi trào. Chương 8136, thực lực tăng nhiều, trời xanh chi địa, nơi nào đó trong núi lớn, Long Tiên Nhi đi ra, nàng toàn thân áo trắng, không nhuốm bụi trần, giống như cửu thiên tiên tử, ở trên người nàng, nhiều một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý. Khóe miệng nàng mang theo vẻ tươi cười, mấy năm này bế quan tu luyện, rốt cục đem kia thần bí kiếm thần, lưu lại kiếm chiêu, biết luyện, không thể không nói, cái này mấy chiêu, uy lực 10 điểm cường đại, mặc dù cùng phong cách của nàng, không phải rất tương xứng, chỉ khi nào thi triển, tuyệt đối là xuất kỳ bất ý sát chiêu. Nàng cho Long Thính Thủy, thi triển cái này thần bí kiếm chiêu, Long Thính Thủy sau khi xem xong, kinh ngạc vô so, hắn hỏi, Tiên Nhi, đây là chính ngươi, sáng tạo kiếm pháp sao? Long Tiên Nhi nói, không sai. Trước đó tại Thiên Dương thần tộc, kiến thức mấy cái khác thần tử, cùng những cái kia đỉnh cấp thiên tài, trong lòng có cảm ngộ, sau đó, liền sáng tạo ra đến, loại kiếm pháp này, tiền bối, thế nào, uy lực còn có thể a? Rất tốt, vượt qua tưởng tượng của ta, mặc dù cũng không phải là thủy hệ kiếm pháp, nhưng là, uy lực kiếm pháp, lại vô cùng cường đại, nguyên bản ta còn muốn lấy, để Long Cung xuất thủ, giúp ngươi làm một khối, Lâm vô địch bia đá đâu, bất quá về sau, thời gian thực tế là không kịp, ta còn lo lắng. Lực công kích của ngươi không đủ mạnh, bây giờ xem ra, lo lắng của ta là dư thừa, chỉ cần ngươi phát huy ra bình thường trình độ, tiến vào trước năm, không có vấn đề, thật sao? Long Tiên Nhi nghe xong, mừng rỡ vô so, xem ra, tu luyện loại kiếm pháp này, thật sự là lựa chọn chính xác. Cùng Long Tiên Nhi đi về sau, Long Thính Thủy mới khẽ nhíu mày, vừa rồi kiếm pháp, mặc dù lạnh thấu xương, nhưng hắn tổng cảm giác, cùng Long Tiên Nhi đại đạo, có chút không tương xứng, có Long Tiên Nhi thi triển đi ra, luôn có như vậy một tia quái dị. Luôn cảm giác, cái này giống là người khác sáng tạo kiếm pháp, Long Tiên Nhi, chỉ là trông bầu vẽ gáo, lắc đầu, Long Thính Thủy lẩm bẩm, có lẽ gần nhất, là ta quá khẩn trương, nghĩ quá nhiều, Long Tiên Nhi cỡ nào kiêu ngạo, kia là có thể cùng thần nữ sóng vai tồn tại, làm sao có thể, sẽ tu luyện kiếm pháp của người khác. Sau đó, hắn liền cùng Long Tộc Cường giả hội hợp, cùng một chỗ tiến về dưới bầu trời, một bên khác, Thiên Dương thần tộc, những cái kia lĩnh hội thần hỏa khiến người, cũng là nhau nhau khởi hành. Dưới bầu trời, đây là một chỗ 10 phân thần bí địa phương, trời xanh chi địa, truyền thuyết là rất gần tại 9 ngày địa phương, truyền thuyết ở trên thương chi địa, có mấy cái thông đạo, có thể thông đến 9 ngày, dưới bầu trời, chính là nó bên trong một cái. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, trăm ngàn vạn năm qua, vô số cường giả, dò xét qua dưới bầu trời, kết quả, căn bản không có phát hiện cái gì thông đạo, nhưng là, cái này không trở ngại nơi này thần bí, từ xưa đến nay, có bao nhiêu cường giả, tại dưới bầu trời tu luyện, lưu lại bao nhiêu. Cổ lão di tích, nghe nói bất hủ, liền đã từng ở chỗ này qua, thiên đế cũng từng ở cái này bên trong dừng lại qua. Hoặc thời kỳ cổ, các đại thần tộc, càng là dùng cái này bên trong vì chiến trường, tiến hành xếp hạng thi đấu, đủ loại dấu hiệu cho thấy, dưới bầu trời, là một chỗ 10 phân thần bí địa phương. Bây giờ, mọi người lần nữa tiến đến, dưới bầu trời, trở nên náo nhiệt, một bên khác, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. 3 năm tu luyện, hắn hấp thu những cái kia hư hỏa, khiến cho hỏa diễm phù văn thực lực lại lên một tầng nữa. Hắn quay người hỏi, Diệu gia, cái gì thời gian rồi? Diệu gia nói, những người kia khởi hành, tiến về dưới bầu trời, Long Cung người cũng tới, ngươi nhanh đi đi. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, sau đó lại hỏi, Diệu gia, các ngươi sẽ đến không? Hội, Diệu gia vừa cười vừa nói, sẽ đi qua chiến, bất quá, trừ ngươi ở ngoài, cái khác những người kia, cũng sẽ không tham gia chiến đấu, nhanh đi đi, ta thế nhưng là chờ lấy, ngươi lấy được thứ tự tốt. Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung. Ngươi liền chờ xem, thứ nhất nhất định là của ta. Hắn quay người rời đi, ngũ hành đế long nhất tộc, có chút bận tâm, đến bây giờ, còn không có phát hiện cuồng thần. Cái này để bọn hắn có gánh phát điên. Cuồng thần, đến tột cùng đi đâu bên trong? Sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm đâu? Quân Vô Song tự trách, nàng nói, ta nên đi theo công tử. không trách ngươi. Quân Vấn Thiên lắc đầu. Đúng lúc này, bên người trưởng lão kinh hô lên, mau nhìn, cuồng thần đến. Quân Vấn Thiên, Quân Vô Song, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy một đạo trẻ tuổi anh tuấn thân ảnh nhanh chóng bay tới. Bọn hắn đều thở dài một hơi, cuối cùng tới rồi. Những trưởng lão kia mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, nhưng thời gian đã tới không kịp, bọn hắn chỉ có thể hỏi cuồng thần bây giờ thực lực thế nào. Lâm Hiên nói, sau 3 năm trước đây còn có tăng lên, các người yên tâm đi, thứ nhất nhất định là của ta. Nghe tới Lâm Hiên thực lực tăng lên, những trưởng lão này Vô Song vui vẻ. Thế nhưng là, nghe tới Lâm Hiên mục tiêu, bọn hắn có chút không rõ, thần tộc thứ nhất sao? Lời này, ngay cả Long Tiên Nhi cũng không dám nói a. Thậm chí, liền ngay cả những cái kia thần tộc thần tử, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cuồng thần, có phải là có chút khinh địch rồi? Bọn hắn còn muốn nói điều gì? Lúc này, Long Cung hiệu lệnh vang lên, Quân Vấn Thiên nói, chúng ta đi nhanh lên đi. Sau đó, bọn hắn bay về phía nơi xa, cùng cái khác Long tộc người hội hợp. Long Tiên Nhi bọn người đã sớm tại kia bên trong chờ đợi, giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiên đến, những người này cười lạnh liên tục, bọn hắn đều muốn nhìn xem cuồng thần tại xếp hạng thi đấu bên trên vận khí còn có hay không tốt như vậy. Lâm Hiên nhìn thấy Long Tiên Nhi thời điểm, hắn hơi sững sờ, chẳng biết tại sao hắn tại Long Tiên Nhi trên thân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, chỉ là hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Được rồi, hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu dò xét chung quanh những cường giả kia. Hắn phát hiện, lần này Long tộc cường giả đến rất nhiều, đỉnh phong chân thần liền có mười mấy tôn, trừ cái đó ra, còn có hai tôn nửa bước thần vương, nghĩ đến cái khác thần tộc, hẳn là cũng giống như thế đi, thật đúng là quần hùng hội tụ. Đi thôi, hai cái rưỡi bước thần vương dẫn đường, đỉnh phong chân thần đi theo, những đệ tử khác càng là đằng không mà lên, bọn hắn đem phải chứng kiến tuyệt thế chi chiến, một đường phi hành, rốt cục, bọn hắn đi tới dưới bầu trời, nơi này, mười điểm thần kỳ. Trời xanh chi địa, nguyên bản là mây mù mờ mịt, bọn hắn đi ở trên thương chi địa, liền phảng phất đi ở thiên giới, mà lên đỉnh đầu, vậy mà lại xuất hiện từng đoàn tầng mây, những này tầng mây hình thành vòng xoáy, phảng phất một cái lối đi, thông hướng không biết thế giới. Long tộc những trưởng lão kia, cũng cho đệ tử trẻ tuổi, kể truyền thuyết xa xưa. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, kết nối 9 ngày thông đạo sao? 9 ngày có bao thần kỳ? Cửu thiên thập địa, quang thập địa, đều đã thần bí khó lường, cho đến nay thập địa đều không có ra toàn, chớ nói chi là kia 9 ngày. Hắn lại nghĩ tới một chút truyền thuyết, Đại Long kiếm, Luân hồi kiếm các loại, Thiên hạ năm kiếm, nghe nói chính là từ trên 9 tầng trời hạ xuống tới, cái này 9 ngày nhất định thần bí vô so, càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, không nghĩ xa xưa như vậy sự tình, hay là trước ứng phó xếp hạng thi đấu đi, trước nghỉ ngơi một chút đi, người còn không có hoàn toàn đến đủ. Long cung người tìm một vùng tạm thời nghỉ ngơi xuống dưới, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế nhao nhao rời đi, khu vực kia biến thành thần thánh chi địa, không người dám trêu chọc. Lâm Hiên tò mò dò xét bốn phía, rất nhanh hắn phát hiện những cái kia thần tộc người nhao nhao đến. Chương 8137, thần tộc xếp hạng thi đấu bắt đầu. Thần tộc người nhao nhao đến, chung quanh những người kia kinh hô, mau nhìn, có thần tử giáng lâm, kia là Thiên Dương thần tộc Thiên Dương thần tử, hắn ngọn lửa trên người khí tức thật đáng sợ, kia là Hỗn Độn thánh nữ cùng Huyền Băng thánh nữ, huyết mạch của các nàng cũng quá mạnh đi, một ánh mắt tựa hồ liền có thể để ta thần phục, không biết còn có hay không cái khác thần tử thần nữ đến đây. Ngay lúc này, nơi xa có một tia chớp màu đen bay múa mà tới, vô biên ma khí càn quét bát phương, tòng ma khí bên trong đi tới một thiếu niên, chính là ma thần tộc ma thần tử. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này đều kinh hô lên, ma thần tộc thần tử cũng tới. Lần trước tại Thiên Dương thần tộc hắn cũng không có đến, bây giờ xem ra hắn cũng sẽ không vắng mặt lần này xếp hạng thi đấu. Hùng hài tử sau khi đến, nhe răng nhếch miệng, tiếp cận chung quanh những người kia, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì tốt ăn. Chung quanh những cường giả kia, tê cả da đầu, có một ít yêu tộc người, mặt đều lục, xoay người rời đi. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, cái này ma thần tử là một cái ăn hàng, ăn không ít yêu thú cường đại, bọn hắn cũng không dám tại đối phương bên người bồi hồi. Sau đó, lại có một ít thiên kiêu đến, tỉ như ma kiệt, tinh hổ, tham lang bọn người. Đúng lúc này, một đạo lạnh thấu xương ánh mắt vạch phá hư không, một cái tóc đen bay phấp phới nam tử nhanh chân đi tới. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm tê cả da đầu, nhao nhao lui lại, cái này sẽ không là ma tên điên a? Hắn nhưng là một cái võ đạo cuồng nhân, phi thường giỏi về chiến đấu, nhưng tuyệt đối không được để hắn để mắt tới ma người điên, thực lực cực kỳ đáng sợ, có thể nói là thần tử phía dưới đỉnh cấp thiên tài. Một bên khác, thiên địa ảm đạm xuống, một cái như là lọ màu đen vòng xoáy trực tiếp nuốt mất Thương Khung, đây là Vô Thiên, hắn là thê đội thứ nhất người. Chung quanh những người kia lần nữa kinh hô lên, đây là một cái không có thần vương huyết mạch, nhưng lại có thể cùng thần tử đánh đồng tồn tại, đủ để tưởng tượng thực lực của đối phương là đáng sợ cỡ nào. Không bao lâu, đế tọa đến, sau lưng của hắn ngưng tụ hình thành tử sắc tinh thần, chiếu rọi vạn cổ, mọi người lần nữa rung động, xem ra người đều đến đông đủ, thê đội thứ nhất người, tất cả đều đến, ta cảm thấy cái kia cuồng thần, chỉ sợ cũng không thể tính thê đội thứ nhất người, hắn là vận khí tốt, mới đến thần hỏa khiến, chân chính tình huống dưới, hắn hẳn là tiến vào không được thê đội thứ nhất, bất quá, hắn thực lực cũng không yếu, tuyệt đối là thê đội thứ hai đỉnh tiêm tồn tại, cái này cuồng thần, tiến vào trước 10 không có cơ hội, nhưng là, tiến vào trước 30, tuyệt đối không có vấn đề. Càng ngày càng nhiều thiên tài cường giả xuất hiện, đến cuối cùng, những cái kia nửa bước thần vương đều xuất hiện, mọi người nhao nhao hành lễ, các đại thần tộc nửa bước thần vương, đủ tập hợp một chỗ, bọn hắn liên thủ, mở ra thương khung chiến trường, trên bầu trời, to lớn tầng mây, nhanh chóng xoay tròn, từng đạo quang mang, rơi xuống, quán xuyên đại địa đung đưa kịch liệt, hình thành biến hóa kỳ dị, các loại thiên địa dị tượng, tầng tầng lớp lớp, chung quanh những người kia, nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ là loại này hình tượng, liền để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đột nhiên lúc này, tại kia trong bầu trời, xuất hiện một chút thần bí quang mang, những này là thương khung chi quang, ở trên bầu trời ngưng tụ, hóa thành một đảo lại một cái cầu thang, từ trên trời giáng xuống, mọi người đếm, phát hiện tổng cộng là 99 cái cầu thang, mỗi một cái trên cầu thang, đều là hào quang 10.000 trượng, trong đó có vô tận đại đạo thần phù, đây là thang trời, không ít người kinh hô lên, những cái kia đỉnh phong chân thần, cũng là giải thích nói, xếp hạng thi đấu, chia làm hai đại bộ phân, cái thứ nhất bộ phân, là thi dự tuyển. Cũng chính là đấu vòng loại, muốn đào thải tuyệt đại một số người, chỉ còn lại có sau cùng 100 người, tiến hành cuối cùng xếp hạng thi đấu, thần tộc xếp hạng bảng, chỉ sắp xếp trước 100 tên, nếu như không cách nào tiến vào trước 100 tên, chỉ có thể bị đào thải, mà đấu vòng loại, lại chia hai bộ phân, một cái là thang trời, một cái là thiên âm, thang trời hết thảy 99 tầng, chỉ cần vượt qua một nửa, coi như thông qua, về phần thiên âm, đây là một cái cổ chung, lai lịch 10 điểm thần bí, gõ vang cổ chung, vang 9 lần trở lên. Coi như thông qua, nguyên lai, còn có nhiều như vậy khảo thí, chung quanh những người kia kinh hô liên tục, dự thi đám thiên tài bọn họ nắm, gấp nắm đấm, bọn hắn nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ tiến vào trận chung kết, rất nhanh, 99 đạo thiên bậc thang ngưng tụ hình thành, mà tại thang trời phía trước, thì là xuất hiện một ngọn núi, một cái nguy nga đại sơn, mọi người nhìn lại, phát hiện đó cũng không phải núi, đây là một cái cổ chung, những cái kia nửa bước thần vương nói, tốt, tiếp xuống, đấu vòng loại bắt đầu, trước gõ vang cổ chung. Sau đó sông thang trời, chúc các người may mắn, thoại âm rơi xuống, các đại thần tộc, tham gia xếp hạng thi đấu, những thiên tài kia các đệ tử, nhao nhao đi ra, hít sâu một hơi, bọn hắn hướng phía trước cổ chung, vọt tới, tòa này cổ chung vô cùng lớn, liền như là vạn cổ như núi lớn, đủ để dung nạp rất nhiều người, động thủ, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên, đi tới cổ chung trước mặt những thiên tài này, nhao nhao xuất thủ, bọn hắn đánh vào chuông lớn phía trên, oanh, đang, tiếng chuông du dương vang lên, cùng lúc đó, còn có một cỗ cường đại phản chấn lực lượng, vô số thanh âm càn quét mà ra, xuất thủ những thiên tài kia, nháy mắt liền bị cỗ này phản chấn lực lượng cho đánh bay ra ngoài, có xương người đầu vỡ vụn, có người hóa thành mưa máu, máu nhuộm trời xanh, tình huống như thế nào? Quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao sẽ còn thụ thương đâu? Những cái kia đỉnh phong chân thần nói, cái này cổ chung lai lịch phi phàm, thanh âm của nó cực kỳ đáng sợ, muốn gõ vang nó rất khó, mà lại chẳng những muốn gõ vang, còn phải thừa nhận nó lực phản chấn, một chút thiên tài chủ quan thụ thương, là khẳng định, bất quá yên tâm, có chúng ta ở đây, bọn hắn không sẽ vẫn lạc, nghe nói như thế, chúng người tê cả da đầu, đây chính là thần tộc xếp hạng thi đấu sao, chỉ là cảm nhận được âm thanh này, bọn hắn đều khí huyết quay cuồng, nếu như chân chính đối mặt, đoán chừng trong khoảnh khắc, bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt đi, chủ quan, nhanh phòng ngự, phía trước chiến đấu những thiên tài kia, cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới. Cái này bên trong so với bọn hắn tưởng tượng, muốn nguy hiểm hơn nhiều, dầm dầm dầm, đương đương đương, từng đạo chuông tiếng vang lên, trong lúc đó, còn kèm theo một chút gào thảm thanh âm, mọi người phát hiện, tiếng chuông này lại còn có thể điệp ra, có một thiên tài, gõ vang 5 đạo thanh âm, kết quả, 5 cái thanh âm chồng chất lên nhau, cái kia uy lực, đâu chỉ tăng lên gấp đôi, vị thiên tài kia không có ngăn cản được, bị đánh thành mưa máu, trời xanh nha, thật đáng sợ đi, tại sao ta cảm giác a? Chỉ là cửa này, sẽ rất khó có người có thể hoàn thành đâu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy một người mặc áo trắng tuổi trẻ kiếm khách, vung động trong tay thần kiếm, ngay cả tiếp theo đâm ra 9 kiếm, ngay sau đó, 9 đạo thanh âm liên tiếp vang lên, sau đó, thanh niên mặc áo trắng này trước mặt, xuất hiện một cái lối đi, hắn thành công thông qua cổ chung, đi tới thang trời phía trên, có người thành công, mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, bọn hắn mới vừa rồi còn suy đoán, không ai có thể hoàn thành, không nghĩ tới, lại có người thật thành công. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai. Cái thứ nhất thành công, bọn hắn phát hiện, cái này vậy mà là Long tộc một thiên tài. Long cung người bên kia, cũng là cười ha ha. Cái thứ nhất tiến vào thang trời, là bọn hắn bên này đỉnh cấp thiên kiêu. Kiếm thiên thần, kiếm thiên thần hít sâu một hơi, nói thật, hắn còn có sức mạnh, đánh ra càng nhiều thanh âm. Bất quá, hắn cũng không có làm như thế. Hắn muốn đoạt chiếm tiên cơ, dẫn đầu hoàn thành, hắn biết, cho dù hắn biểu hiện lại kiệt xuất, so với những cái kia thần tử, thần nữ, còn hơi kém hơn rất nhiều, cùng nó dạng này, chẳng bằng cực nhanh hoàn thành, các hạng khảo thí, lấy tốc độ thủ thắng, cùng hắn có dạng này cách nghĩ không ít người. Sau đó, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Nguyệt bọn người, nhào nhào đánh ra chín nói tiếng âm, sau đó, liền rời đi cổ chung. Một bên khác, Ma Kiệt, Ma Vọng Nguyệt, Tinh Hổ, Tham Lang bọn người, cũng nhào nhào thành công, mấy cái khác thần tộc. Y nguyên có không ít thiên tài cường giả thành công, có người nghi hoặc, chuyện gì xảy ra a? Những cái kia thần tử thần nữ, vì sao còn không thành công đâu? Vì sao, tốc độ của bọn hắn như thế chi chậm? Chương 8138, siêu việt thần tử, rung động toàn trường. Theo lý thuyết, những này thần tử thần nữ, là mạnh nhất, bọn hắn hẳn là, trước hết nhất hoàn thành khảo thí mới đúng a? Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, bọn hắn phát hiện, phía trước lần nữa xuất hiện biến hóa, có một chỗ, liên tiếp xuất hiện, 12 nói tiếng âm, giữa thiên địa. Đại đạo oanh minh, hoa sen nở rộ, thiên địa dị tượng, tầng tầng lớp lớp, cửu thiên chi thượng, tựa hồ cũng có, vô tận tiên quang hiển hiện, ánh mắt của mọi người, đều nhanh trừng ra ngoài, trước đó thành công đột phá người, vẻn vẹn đánh ra 9 đạo thiên âm, mà bây giờ, lại có người đánh ra 12 đạo thiên âm, cái này 12 đạo thiên âm, tựa hồ là cùng một chỗ vang lên, cuối cùng là gì cùng lực lượng, sau một khắc, bọn hắn trông thấy, vô thiên bay ra đại sơn, rơi vào thang trời phía trên. Bọn hắn kinh hô, vừa rồi 12 đạo thiên âm, vậy mà là vô thiên, đánh ra đến sao, hắn thật mạnh a. Những cái kia đỉnh phong chân thần, giải thích nói, 9 đạo thiên âm, xem như hợp cách, thế nhưng là, 9 trên đường, vô cùng khó, mỗi gia tăng một đạo thiên âm, độ khó là trước đó vô số lần, 12 đạo thiên âm, tuyệt đối là đỉnh cấp, chỉ có thê đội thứ nhất người, mới có thể đánh ra tới. Mọi người hít vào khí lạnh, bọn hắn cũng có thể cảm thụ được ra, sau đó, lại có một ít người, thành công đột phá. Hoàn thành khảo thí, bọn hắn đều là đánh ra 9 đạo thanh âm, ở trong đó, còn có không ít người đều bị thương, không có cách, nghĩ phải hoàn thành cửa này, kỳ thật vô cùng khó. Lúc này, lại là một cái 12 đạo thiên âm vang lên, đế tọa rơi vào thang trời phía trên, mọi người kinh hô, đây chính là thiên tuyển chi tử, truyền thuyết trưởng khống vận mệnh chi lực, quả nhiên đủ mạnh, không biết những cái kia thần tử thần nữ, có thể đánh ra bao nhiêu ngày âm, 12 nói, là cực hạn sao? Huyền băng thần nữ, đánh ra, 12 đạo thiên âm. Nàng mặt không biểu tình, xem ra, căn bản không có thi triển toàn lực, hùng hài tử thì là rất ngông cuồng, trực tiếp đánh ra, 15 đạo thiên âm, cái này khiến vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản bọn hắn coi là, 12 đạo thiên âm là cực hạn, cái kia bên trong muốn lấy được, có người vậy mà đánh ra, 15 đạo thiên âm, mà thần tử quá mạnh, trước kia đều coi là, hắn là một cái ăn hàng, không nghĩ tới, thực lực của hắn, vậy mà như thế nghịch thiên. Huyền băng thần nữ, phiết một chút ma thần tử. Mặt không biểu tình, nói thật, nàng cũng có năng lực, đánh ra 15 đạo thiên âm, nhưng là, nàng cũng không có làm như thế, bây giờ, chỉ là đấu vòng loại mà thôi, bảo tồn thực lực, đợi đến xếp hạng thi đấu thời điểm, nàng mới có thể thể hiện ra, thực lực chân chính, thiên dương thần tử cũng nghĩ như vậy, cho nên, hắn cũng chỉ đánh ra 12 đạo thiên âm, hỗn độn thần nữ, thì là đánh ra 15 đạo thiên âm, thê đội thứ nhất người, chỉ còn lại có cuồng thần cùng Long Tiên Nhi, đối với cuồng thần, tất cả mọi người không chờ mong. Dù sao trước đó đều nói, cuồng thần là vận khí tốt, mới tiến vào thê đội thứ nhất, bây giờ những kiểm tra này, cũng không phải vận khí có thể hoàn thành, cuồng thần nhiều lắm là đánh ra 9 đạo thiên âm, thuận lợi quá quan, nhưng muốn đánh ra 12 đạo thiên âm, là không thể nào. Đối với Long Tiên Nhi, bọn hắn ngược lại là có chút chờ mong, Long Tiên Nhi trong mắt, mang theo lạnh thấu xương quang mang, 12 đạo thiên âm, đối với nàng mà nói không có vấn đề gì, nàng chuẩn bị đánh ra 15 đạo thiên âm, nàng phải thật tốt chứng minh chính mình. Nháy mắt sau đó, nàng toàn lực xuất thủ, cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng xuất thủ, hai người cơ hồ trong lúc nhất thời, đánh vào cổ chung phía trên, sau một khắc, oanh minh thanh âm truyền đến, các loại thiên âm càn quét mà ra, giữa thiên địa, đại đạo sôi trào, không ít người linh hồn, đều run rẩy lên, còn tốt, nơi này nửa bước thần vương, đều có rất nhiều tôn, những này cường đại nửa bước thần vương liên thủ, ngăn trở những ngày này âm, 12 đạo thiên âm, mọi người phát hiện, phía trước xuất hiện lần nữa, 12 đạo thiên âm. Bọn hắn kinh hô lên, đây cũng là Long Tiên Nhi, đánh ra đến, Chân Thiên Tuyệt bọn người, cười ha ha, Long Tiên Nhi tuyệt đối là bọn hắn hy vọng, đối phương tuyệt đối là, thê đội thứ nhất thiên tài, mà lại, Long Tiên Nhi, hẳn là không thi triển toàn lực. Bất quá, thành tích này đã vô cùng lóa mắt, về phần cái kia cuồng thần sao? Bọn hắn hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, bọn hắn nụ cười trên mặt biến mất, còn lại mấy cái bên kia người, cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện, có người vậy mà đánh ra, 15 đạo thiên âm, tất cả mọi người được, tình huống như thế nào? Cuồng thần đánh ra, 15 đạo thiên âm, quá bất khả tư nghị. Không phải nói, đối phương chỉ là bằng vào vận khí, mới tiến vào thê đội thứ nhất sao? Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, Long tộc những người kia, cũng là rung động vô so. Cái này vẫn chưa xong, tại thứ 15 nói tiếng âm về sau, vậy mà lại vang lên một thanh âm, 16 đạo thiên âm, mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, coi như những cái kia thông qua đám thiên tài bọn họ. Cũng là sửng sốt, bọn hắn nhao nhao quay đầu trông lại, giờ khắc này, hỗn độn thần nữ, thiên dương thần tử bọn người, cũng là biến sắc, bọn hắn đều trải qua này thiên âm, tự nhiên biết, thanh âm này là đáng sợ cỡ nào. 9 đạo về sau, mỗi nhiều hơn một đạo, cái kia uy lực tăng lên gấp đôi, bọn hắn nhận áp lực, cũng là tăng lên gấp đôi, 15 đạo thiên âm, đối với bọn hắn đến nói, đã là rất rung động thành tích, muốn đánh ra 16 đạo thiên âm, chỉ sợ muốn toàn lực ứng phó mới được, chẳng qua là một cái khảo thí mà thôi, không cần thiết toàn lực ứng phó đi, không nghĩ tới, bây giờ lại có người đánh ra, 16 đạo thiên âm, là ai, là cuồng thần sao, cái này cuồng thần cũng quá mạnh đi, chẳng lẽ, đối phương so thần tử còn cường đại hơn sao? Các đại thần tộc người, kinh ngạc đến ngây người, chân thiên tuyệt bọn hắn, sắc mặt trở nên vô so khó coi, về phần quân vấn thiên, bọn hắn thì là mộng, sự tình lần nữa nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lúc này, chân thiên tuyệt đứng lên, nói, không đúng, các ngươi nghĩ sai, đánh ra 16 đạo thiên âm, là Long Tiên Nhi, về phần cuồng thần, thì là đánh ra 12 đạo thiên âm, nhất định là cái dạng này, chân long nhất tộc người bên kia, nói, Tiên Nhi, không hổ là đạp trời muội muội, huyết mạch thật là quá bất phàm. Vậy mà có thể đánh ra 16 đạo thiên âm, Long nghe lôi nói, Long Tiên Nhi, gần nhất tự sáng tạo một loại kiếm pháp, uy lực 10 điểm đáng sợ, nếu như nàng thi triển loại kiếm pháp kia, tuyệt đối có thể đánh ra 16 đạo thiên âm, có những này đỉnh phong chân thần giải thích, còn lại mấy cái bên kia người, cũng minh bạch, nguyên lai, lợi hại không phải cuồng thần, mà là Long Tiên Nhi à, cái này Long Tiên Nhi, thật sự là quá nghịch thiên, bây giờ thành tích so thần tử thần nữ, còn chói mắt hơn, xem ra, đối phương tiến vào trước năm. Tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí, còn có cơ hội xung kích trước ba. Cái khác thần tộc những trưởng lão kia nghe xong, hừ lạnh một tiếng, bọn hắn nói đến, 16 nói tiếng âm, mặc dù rung động, nhưng là, vẫn chưa tới nghịch thiên tình trạng. Chúng ta thần tử thần nữ, nếu như nghiêm túc động thủ, cũng có thể đánh ra 16 đạo thiên âm. Không sai, chỉ là một trận khảo thí mà thôi. Chúng ta thần tử thần nữ, căn bản không có nghiêm túc đối đãi. Các ngươi nhìn xem đi, tiếp xuống các ngươi liền sẽ biết, thần tử thần nữ mạnh bao nhiêu. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa rung động, cũng có người nói đến, cái này cuồng thần, cũng không thể nha, đánh ra, 12 đạo thiên âm, đây chính là thê đội thứ nhất thành tích, ta nhìn hắn tiến vào thê đội thứ nhất, không chỉ là vận khí, xem ra, trước đó xem thường cái này cuồng thần, chân thiên tuyệt nói đến, vậy thì có cái gì, nói không chừng cái này cuồng thần, là liều mạng, thi triển bí pháp, mới đánh ra 12 đạo thiên âm đâu, thi triển loại bí pháp này, mặc dù trong thời gian ngắn, có thể tăng thực lực lên. Nhưng là, rất nhanh hắn liền sẽ hư nhược, đoán chừng, thang lên trời thời điểm, hắn lại không được, chương 8139, Long Đạp Thiên Huy Hoàng ghi chép, bị chân thiên tuyệt như thế một giải thích, tất cả mọi người cảm thấy, cuồng thần là vì mặt mũi, mới đem hết toàn lực, không tiếc tiêu hao huyết mạch thần uy, mới đánh ra 12 đạo thiên âm, sau đó, đối phương sẽ trở nên suy yếu, thậm chí liền ngay cả quân vấn thiên, bọn hắn đều có một tia lo lắng, cuồng thần có phải là quá hiếu thắng rồi, tiếp tục như vậy, có thể đi đến lâu dài sao? Không ít người trong lòng thở dài một tiếng, khi quân vô xong, cũng đánh ra 9 đạo thiên âm, thành công đều quá quan thời điểm, những trưởng lão kia, mới thở dài một hơi, Long Tiên Nhi bên kia cũng mộng, tình huống như thế nào nha, hắn chỉ đánh ra 12 đạo thiên âm a, kia 16 đạo thiên âm là cuồng thần đánh ra đến. Không có khả năng, Long Tiên Nhi điên cuồng lắc đầu, nàng không thể nào tiếp thu được, đối phương vận khí tốt mới có thể tiến vào thê đội thứ nhất. Nhưng bây giờ thì sao đối phương vậy mà siêu việt nàng? Nói đùa cái gì, giả nhất định là giả. Là ảo giác, đúng lúc này a, nàng nghe tới chung quanh những người kia gieo hò, nói là nàng đánh ra 16 đạo thiên âm, Long Tiên Nhi nghĩ giải thích, nhưng là chung quanh tiếng hoan hô càng ngày càng nhiều, long tộc những người kia kích động ngửa mặt lên trời gào thét, xem nàng như thành long tộc ngôi sao tương lai. Long Tiên Nhi do dự, nàng không có giải thích, liền khiến cái này người hiểu lầm đi, dù sao nàng cuối cùng cũng có thể đi vào trước năm, không ảnh hưởng nàng sau cùng xếp hạng. Về phần cuồng thần, hừ, nhất định là vận khí tốt. Gia hỏa này vận khí quả thật không tệ nha, có thể thành công nhưng là rất đáng tiếc hàng cuối cùng. Tên thi đấu là muốn tiến hành thực chiến, Cho đến lúc đó, đối phương vận khí tốt liền đến đầu, những người khác kế tiếp theo xuất thủ, chỉ là cái này một đạo thiên âm, liền ngăn lại một nửa người, đào thải những người kia. Trên mặt tuyệt vọng, bọn hắn không nghĩ tới, cửa thứ nhất này đều như thế khó, thậm chí, có người bị trọng thương, bọn hắn chỉ có thể không cam lòng lui sang một bên chữa thương, một bên quan chiến, về phần còn lại mấy cái bên kia người, thì là càng thêm kích động, các đại thần tộc, chư thiên vạn giới vô số môn phái, ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ rơi vào thang trời phía trên, đây là cửa thứ hai, thang lên trời, chỉ cần bước qua một nửa thang trời, liền xem như thông qua, không biết, lần này lại có bao nhiêu người thông qua đâu, lại có ai, có thể phá kỷ lục đâu, có người hỏi, năm đó Long Đạp Thiên Sư Huynh lấy được thành tích như thế nào đâu. Long cung người kiêu ngạo nói, đạp trời, năm đó leo lên thứ 81 tầng trời bậc thang. Cái này ghi chép, đến nay không người có thể phá, 81 tầng trời bậc thang, kia là gì chờ thành tích. Không ít người ngước đầu nhìn lên, cái khác thần tộc người, cũng là trong lòng chờ mong, không biết bọn hắn thần tử thần nữ, lần này, có thể hay không đánh phá Long Đạp Thiên ghi chép. Phía trước, thang trời phía trên, những thiên tài kia đã bắt đầu hành động, chỉ cần leo lên thứ 49 tầng trời bậc thang. Liền coi như bọn họ thông qua, tỉ như, trước hết nhất hành động kiếm thiên thần, mục tiêu của hắn, chính là thứ 50 tầng trời bậc thang. Cứ như vậy, hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất thông qua, cũng coi là hoàn thành một cái ghi chép. Nhưng mà, lần này, hắn phát hiện hắn ngây thơ, mấy đại thần tử thần nữ tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền siêu việt hắn, thậm chí, ngay cả Long Tiên Nhi, Vô Thiên đám người tốc độ, cũng siêu việt hắn. Kiếm thiên thần sửng sốt một chút, đây chính là thê đội thứ nhất cường giả sao, quá nhanh, phát sau mà đến trước, thực lực hoàn toàn siêu việt hắn, thật mạnh nha, tốc độ thật nhanh. Chung quanh những cái kia người quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, chư thiên vạn giới người, vì đó kinh ngạc, cho dù những cái kia uy tín lâu năm chân thần, cũng là hít vào ngụm khí lạnh, ngày này bậc thang, ủng ngó thần bí đại đạo, có thể nghĩ, phía trên áp lực mạnh bao nhiêu, mỗi đạp lên một tầng bậc thang, liền tương đương với có một cái tiên sơn, đè ở trên người, cho dù là bọn hắn, chỉ sợ cũng không có khả năng, có được tốc độ nhanh như vậy đi, cái này tuổi trẻ thiên kiêu, quả nhiên là khủng bố như vậy, mau nhìn. Cái kia cuồng thần, tốc độ của hắn thật chậm nha. Không ít người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, kinh hô lên, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên tốc độ, so với cái khác thiên kiêu, muốn chậm nhiều, đối phương liền phảng phất, ốc sen, chân thiên tuyệt càng là cười ha ha. Ta đã sớm nói, trước đó đánh ra 12 đạo thiên âm, hắn đã thi triển ra toàn bộ lực lượng, thậm chí, không tiếc thi triển bí pháp. Bây giờ, hắn trở nên suy yếu vô so, hắn căn bản không có lực lượng, lại leo lên thang trời, nhìn xem đi, lần này. Hắn tuyệt đối sẽ bị đào thải, chân long nhất tộc người, cười lạnh liên tục, chư thiên vạn giới những người khác, cũng là thở dài, cuồng thần, thật là có tiếng không có miếng sao? Có người nói đến, không tính là có tiếng không có miếng, hắn tuyệt đối là thê đội thứ hai, nhưng là so với thần tử thần nữ đến, hắn chênh lệch quá xa, chúng ta hay là chú ý một chút, những cái kia thần tử thần nữ đi, ánh mắt của bọn hắn, đều đặt ở phía trước nhất mấy cá nhân trên người, Lâm Hiên tốc độ xác thực rất chậm, bởi vì hắn tại những ngày này bậc thang bên trên. Cảm thấy sức mạnh bí ẩn khó lường, đây đều là đại đạo lực lượng, để hắn kích động vô so, hắn phát hiện, thang lên trời, đối với hắn tự thân đại đạo cảm ngộ, có chỗ tốt, thậm chí, đối với đại long kiếm cùng luân hồi kiếm, đều có chỗ tốt, cái này liền quá bất khả tư nghị, truyền thuyết đại long kiếm các loại, thiên hạ năm kiếm, đến từ 9 ngày, mà cái này dưới bầu trời, cùng 9 ngày cũng có quan hệ, bây giờ xem ra, truyền thuyết này coi là thật còn có mấy phân là thật. Lâm Hiên cảm ngộ đến, ngày này bậc thang phía trên lực lượng có thể tăng lên, đại long kiếm cùng luân hồi kiếm uy lực, đây thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Về phần tốc độ cái gì, Lâm Hiên căn bản cũng không để ý, chỉ cần có thể tăng lên đại long kiếm cùng luân hồi kiếm uy lực, thực lực của hắn sẽ trở nên càng mạnh. Người ở bên ngoài xem ra, tốc độ của hắn rất chậm, giống ma tên điên bọn người, tốc độ cũng rất nhanh. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, khẽ nhíu mày, không có khả năng nha, cuồng thần không có khả năng yếu như vậy. Bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, cuồng thần coi như tốc độ chậm nữa cũng có thể thông qua thang trời khảo thí, bọn hắn hay là tăng thêm tốc độ đi. Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn nhao nhao siêu việt Lâm Hiên, chói mắt nhất thì là thê đội thứ nhất mấy người kia, những người này tương hỗ tranh phong, rất nhanh, bọn hắn liền đạp lên thứ 49 cái thang trời. Bọn hắn đã thông qua khảo thí, nhưng là, lần này, không người thả vứt bỏ, bọn hắn đều muốn xung kích, cao hơn bậc thang, bọn hắn nghĩ muốn khiêu chiến, Long Đạp Thiên ghi chép, một khi bước qua thứ 49 cái bậc thang, phía trước áp lực lại là tăng lên gấp đôi. Tốc độ của những người này, lần nữa trở nên chậm, xem ra, phải thi triển một chút lực lượng, hỗn độn thần nữ hừ lạnh một tiếng, hỗn độn chi quang, vạch phá thiên địa, khai thiên tịch địa lực lượng, đối kháng thang trời phía trên thiên đạo chi lực, rất nhanh, nàng leo lên thứ 60 tầng bậc thang, cuối cùng, hỗn độn thần nữ, tại thứ 66 tầng nấc thang thời điểm, liền ngừng lại, trên mặt nàng đã hiển hiện mồ hôi, thân thể của nàng đều có chút run rẩy. Ngày này bậc thang càng lên cao, lực lượng vậy mà càng khủng bố hơn, cái này so trước đó thiên âm còn đáng sợ hơn. Nàng thi triển hỗn độn chi quang mới có thể đi tới cái này bên trong, lại đi xuống dưới, đoán chừng muốn thi triển càng nhiều lực lượng, cái này cùng nàng trước đó dự liệu hoàn toàn không giống. Có chút lực lượng nàng bây giờ căn bản không nghĩ thi triển, nàng nghĩ đợi đến trận chung kết xung kích trước ba thời điểm thi triển, xem ra chỉ có thể dừng ở đây. Nghĩ hỗn độn thần nữ cũng không có thi triển những cái kia tuyệt học át chủ bài, nàng dừng ở thứ 66 tầng. Chư thiên vạn giới người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào, hỗn độn thần nữ vậy mà dừng lại, là đang nghỉ ngơi sao? Tại sao ta cảm giác nàng giống như muốn từ bỏ rồi? Thành tích của nàng chỉ là thứ 66 tầng a? Không phải đâu, Long Thiên có thể lên đạp 81 tầng, ta coi là những người khác chí ít có thể lên 70 tầng đi, thậm chí 75 tầng, không nghĩ tới, thứ 66 tầng liền dừng lại sao? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, nghe tới những này đàm luận, hỗn độn thần nữ ánh mắt bên trong mang theo một tia băng lãnh. Sau một khắc, nàng từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một thanh thần khí, hướng phía bên cạnh bậc thang quang ra, oanh một tiếng, cái này bính cường đại thần khí, nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, nguyên bản chư thiên vạn giới người còn đang nghị luận, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn lập tức liền sửng sốt, thứ 66 tầng, khủng bố như vậy sao? Trong khoảnh khắc, để một thanh cường đại thần khí, vỡ vụn, nếu như bọn hắn đi lên, chẳng phải là khuynh khắc ở giữa, liền hôi phi yên diệt a? Giờ khắc này, không ai dám xem thường hỗn độn thần nữ, liền ngay cả những cái kia cường đại chân thần, sống vô tận tuế nguyệt hóa thạch sống, đều là tê cả da đầu, đoán chừng liền xem như bọn hắn, cũng vô pháp đứng tại thứ 66 tầng. Cái thành tích này đã 10 điểm lóa mắt, về phần Long Đạp Thiên, như vậy nghịch thiên thành tích, ai cũng không biết đối phương là thế nào hoàn thành. Chương 8140, gánh vác Long tộc hy vọng. Cái khác mấy cái thần tử thần nữ thành tích cũng là lục tiếp theo ra, Huyền Băng thần nữ cũng tới đến thứ 66 tầng, Thiên Dương thần tử thứ 67 tầng, Ma thần tử thứ 69 tầng, về phần Đế Tọa cùng Vô Thiên, hai người đều là thứ 65 tầng, không ai vượt qua 70 tầng, chớ nói chi là khiêu chiến Long Đạp Thiên. Lưu lại ghi chép, vô số người ánh mắt đều rơi vào Long Tiên Nhi trên thân, mang theo chờ mong, dù sao Long Tiên Nhi trước đó thế nhưng là đánh ra 16 đạo thiên âm, đây chính là siêu việt thần tử thần nữ, nói không chừng lần này còn có thể siêu việt đâu. Liền ngay cả thần tử thần nữ nhóm cũng là nhìn về phía Long Tiên Nhi, bọn hắn thần sắc khác nhau. Hỗn độn thần nữ hừ lạnh một tiếng, ta đều muốn nhìn nàng có thể đi tới một bước nào. Huyền Băng thần nữ mặt không biểu tình, nàng nói đến chỉ là đấu vòng loại mà thôi, ta để ý nhất là sau cùng xếp hạng, có rất nhiều át chủ bài, ta đều không có thi triển đâu. Thiên Dương thần tử cười mà không nói, xác thực, bọn hắn mặc dù không có đột phá thứ 70 tầng, nhưng là, cũng không đại biểu bọn hắn yếu, đây cũng không phải là, bọn hắn tất cả thực lực, có rất nhiều đại chiêu, bọn hắn đều lưu tại sau cùng trận chung kết bên trên. Long Tiên Nhi lại là khẩn trương chi cực, bị người vạn chúng chú mục, nàng cũng chuẩn bị, đánh ra một cái thành tích tốt, người khác đều coi là, 16 đạo thiên âm là nàng đánh ra. Thế nhưng là, chính nàng tâm lý biết, đây không phải là nàng đánh ra, nàng hiện tại, chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi, thang lên trời, nàng nhất định phải đánh ra, mình chân thực thành tích, cho dù trả giá một chút át chủ bài, cũng sẽ không tiếc. Nghĩ đến cái này bên trong, Long Tiên Nhi trên thân, hiện ra cường đại long đạo lực lượng, nàng thế như trẻ tre, một đường tiến lên, rốt cục, nàng đi tới thứ 65 tầng, nàng vượt qua 65 tầng, đi tới thứ 66 tầng, nàng kế tiếp theo xuất phát. Xung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, nàng siêu việt những cái kia thần nữ. Long cung người cười ha ha, không hổ là Long Đạp Thiên muội muội, đây cũng là một cái ngôi sao tương lai, Long tộc đại hưng, trời xanh phù hộ. Cuối cùng, Long Tiên Nhi siêu việt ma thần tử, phóng tới thứ 70 tầng, đi tới thứ 70 tầng thời điểm, Long Tiên Nhi thân thể nhoáng một cái, phun ra một mụn long huyết, sắc mặt của nàng nháy mắt liền trở nên tái nhợt. Thứ 70 tầng, áp lực so trước đó càng thêm khủng bố, nàng thi triển thần quyết cùng Long tộc hô hấp pháp, trên thân xuất hiện mấy chiếc vảy rồng, hình thành lực lượng thần bí, tràn vào đến trong cơ thể của nàng. Sau một khắc, trên người nàng lực lượng lần nữa tăng lên, nàng ngửa mặt lên trời gào thét, kế tiếp theo xung kích, nhìn thấy một màn này, chung quanh những... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người kia, lần nữa chấn kinh, hỗn độn thần nữ bọn người, nhíu mày, cái này Long Tiên Nhi điên rồi sao? Hiện tại liền thi triển toàn lực, vô cùng ngu xuẩn. Thiên Dương thần tử cũng là cười lạnh, hiện đang tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, trận chung kết thời điểm, làm sao bây giờ, chẳng lẽ, chỉ là vì một cái ghi chép sao? Liền nàng dạng này, nếu là bị thương nữa, đoán chừng ngay cả trước năm, còn không thể nào vào được. Vô Thiên cũng là hừ lạnh một tiếng, Long Tiên Nhi lại không lo được nhiều như vậy, nàng hiện đang gánh vác là Long tộc hy vọng, mà lại nàng cũng muốn chứng minh chính mình. Rốt cục nàng đi tới thứ 72 tầng, không tiếp tục trước tiến vào, cái hạng này là trước mắt cao nhất, siêu việt thần tử thần nữ, siêu việt hết thảy, mặc dù còn chưa đạt tới hắn ca ca ghi chép, trước mắt đến xem đã là tốt nhất một cái. Long Tiên Nhi rốt cục thở dài một hơi, khóe miệng nàng nhộn nhạo lên một vòng tiếu dung, trước đó 16 đạo thiên âm để nàng một trận phát điên cùng lo lắng, nàng thật sợ hãi cuồng thần vận khí có thể một mực tốt xuống dưới, có thể siêu việt nàng. Bây giờ nàng triệt để yên tâm, cái này cuồng thần vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng siêu việt nàng, đối phương không có khả năng siêu việt 70 tầng. Xác nhận thành tích của mình về sau, Long Tiên Nhi phiêu nhiên mà xuống, rời đi thang trời. Nàng đã thành công, chỉ chờ tất cả mọi người hoàn thành khảo thí liền có thể tiến hành sau cùng xếp hạng. Còn lại mấy cái bên kia thần tử thần nữ cũng là nhau nhau rời đi, bọn hắn rời đi thang trời bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục, nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Thang lên trời quá trình bên trong lại có một ít người đào thải, dù sao muốn leo lên thứ 49 tầng thực tế là phi thường khó, có thể làm nói là khó như lên trời. Lần này đào thải người chỉ sợ so cửa thứ nhất càng nhiều, những cái kia đỉnh phong chiến thần đều không còn quan tâm, ánh mắt của bọn hắn đều chỉ tại thê đội thứ nhất cùng đỉnh tiêm thê đội thứ hai. Bây giờ những này người cũng đã thành công thông qua khảo thí, người còn lại thành tích đoán chừng cũng sẽ không quá tốt, còn có một số trưởng lão đang chăm chú, tỉ như nói bọn hắn liền đang chăm chú cuồng thần tình trạng. Quân Vô Song đã trải qua thành công thông qua khảo thí, đối phương thành tích là thứ 60 tầng, cái thành tích này vô cùng tốt, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn hiện đang chăm chú là cuồng thần thành tích, chư thiên vạn giới cái khác người quan chiến nhóm thì là kích động vô so. Thang trời bên trên mỗi một thiên tài trong mắt bọn hắn kia cũng phải cần ngưỡng vọng tồn tại, giờ phút này bọn hắn kịch liệt nghị luận. Đột nhiên lúc này ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên người một người, đó chính là cuồng thần. Bởi vì cuồng thần quá có tiếng, bản thân thực lực rất mạnh, lại thêm phách lối chi cực, không đem thần tử thần nữ đặt ở mắt bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác vận khí lại vô cùng tốt. Mọi người muốn nhìn một chút đối phương cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Bọn hắn phát hiện cuồng thần tốc độ y nguyên rất chậm, đến bây giờ đều còn chưa đạt tới thứ 49 tầng. Không ít người cảm thấy cuồng thần hảo vận dùng lên không được, đối phương lần này khả năng thất bại sẽ đào thải, thế là bọn hắn không còn quan tâm. Quân Vấn Thiên thì là khẩn trương nhìn chằm chằm cuồng thần, hắn phát hiện cuồng thần tốc độ mặc dù chậm nhưng là thần sắc thong dong chi cực, thậm chí trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương quang mang. Hắn phát hiện kia đôi mắt bên trong có thần bí đại đạo đang lóe lên, cuồng thần khí tức trên thân một chút đều không kém, thậm chí cảm giác so trước đó thang lên trời thời điểm còn mạnh hơn một chút. Quân Vấn Thiên trừng mắt nhìn, sẽ không là nhìn lầm đi, tất cả mọi người thang lên trời đều sẽ tiêu hao lực lượng, nhất là Long Tiên Nhi bọn người tiêu hao lực lượng lớn hơn, ngay cả những cái kia thần tử thần nữ đều không ngoại lệ. Thế nhưng là cuồng thần tựa hồ là một cái ngoại lệ, đối phương chẳng những không có tiêu hao lực lượng của đối phương còn đang tăng trưởng, đây hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực, chẳng lẽ cuồng thần đang tu luyện? Nghĩ đến loại khả năng này, Quân Vấn Thiên có chút choáng váng, cái này là lúc nào nha? Đây chính là đấu vòng loại nha, thang trời thần bí khó lường, nguy hiểm trùng điệp, ai dám ở thời điểm này tu luyện a? Nhưng cuồng thần lại vẫn cứ dám, thật đúng là làm được. Quân Vấn Thiên cũng không biết nên nói cái gì, còn có người đang chăm chú cuồng thần, tỉ như Long Nghe Ve, hắn cảm nhận được cuồng thần trạng thái, cũng là có chút yên lặng, sau đó, nhếch miệng cười nói, thật đúng là cái phách lối tiểu gia hỏa, dám ở thang trời bên trên tu luyện. Trong nháy mắt, ba ngày quá khứ, khảo thí vẫn chưa hoàn thành, tuyệt đại một số người khảo thí đã phân ra đến, thiếu một số người thành công, còn lại, đoán chừng hy vọng cũng không lớn. Long Tiên Nhi liếc, 4 tuần một chút, phát hiện cuồng thần còn không có xuống tới, nàng cười, xem ra, cuồng thần trước đó, hẳn là liều mạng, mới đánh ra 16 nói tiếng âm, bây giờ cực kỳ suy yếu, đoán chừng ngay cả thứ hai quan, đều không qua được. Chương 8141, cuồng thần là khí vận chi tử. Long Tiên Nhi hư lạnh một tiếng, không có lý sẽ cuồng thần sự tình, bên cạnh Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ bọn người, cũng là cười, cái này cuồng trước đó có thể tiến vào thê đội thứ nhất, để bọn hắn hoảng sợ, khẩn trương, lại phát điên, bây giờ tốt, đối phương bị đào thải, ngay cả xếp hạng thi đấu, còn không thể nào vào được, bọn hắn rốt cục thở dài một hơi, thậm chí, bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Bên cạnh, cách đó không xa là ma thần tộc người, Ma Kiệt hướng phía thang trời nhìn thoáng qua, sau đó, kinh ngạc đến ngây người, ta dựa vào, tình huống như thế nào? Hắn đột nhiên đứng lên, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, từ phía trên bậc thang xuống tới về sau, hắn liền bắt đầu toàn lực khôi phục, thẳng đến vừa rồi, hắn mới mở to mắt, hắn muốn nhìn một chút, thang trời phía trên tình trạng thế nào rồi? Thế nhưng là, cái này xem xét không sao, hắn trợn mắt hốc mồm, thậm chí dọa sợ, mà thần tộc những người khác, cũng là nghi hoặc, sự tình gì nha, lại có thể để Ma Kiệt, kinh ngạc như thế, phải biết, Ma Kiệt thế nhưng là thê đội thứ hai thiên kiêu nha. Thực lực gần với, những cái kia thần tử thần nữ, có thể làm cho đối phương kinh ngạc sự tình, tuyệt đối không đơn giản, bọn hắn cũng thế, nhao nhao hướng phía thang trời nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, con mắt nhanh trừng ra ngoài, không chỉ là bọn hắn, thiên dương thần tộc người, nhìn thấy một màn này, cũng là ngốc, tinh thần tộc người, nói đến, ta không phải đang nằm mơ chứ, chư thiên vạn giới người, càng là kinh ngạc đến ngây người, giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, thậm chí giữa thiên địa, an tĩnh đến đáng sợ, cảm nhận được, cái này cỗ khí tức quỷ dị, Long Tiên Nhi thì là khẽ nhíu mày, sự tình gì nha, nàng trước đó lấy được thứ nhất, siêu việt thần tử thần nữ, chung quanh những người kia, tựa hồ cũng không có a kinh ngạc a, chẳng lẽ có chuyện gì, so với nàng lấy được thứ nhất, còn khiếp sợ hơn, nàng không tin, những người này thật không kiến thức, nhưng mà, nàng phát hiện bên cạnh Chân Thiếu Dương bọn người, cũng là sửng sốt, Chân Thiếu Dương bọn người, thân thể run rẩy, đã muốn quỳ trên mặt đất, chuyện gì xảy ra, Long Tiên Nhi lần nữa nhíu mày, Chân Thiếu Dương bọn người, cũng là thê đội thứ hai người nha, làm sao cũng khiếp sợ như vậy đâu, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Nguyệt, bọn hắn sắc mặt tái nhợt chi cực, thanh âm của bọn hắn, đều có chút run rẩy. Tiên Nhi công chúa, ngươi mau nhìn thang trời làm sao rồi, Long Tiên Nhi khẽ nhíu mày, Chân Thiếu Nguyệt cơ hồ khóc nói, công chúa, ngươi mau nhìn xem đi, ta nhìn thấy, cảnh tượng khó tin, ta hoài nghi ta bên trong huyễn thuật, Long Tiên Nhi trong lòng, càng thêm hiếu kỳ, nàng hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, thang trời bên trên xảy ra chuyện gì, nàng thế nhưng là, trước mắt thang trời khảo nghiệm đệ nhất nhân, nàng không tin, có người có thể đoạt nàng danh tiếng, nàng rốt cục ngẩng đầu lên, hướng phía thang trời hướng đi, sau một khắc, nàng sững sờ, sau đó, con mắt của nàng phóng đại, nàng nụ cười trên mặt cùng kiêu ngạo, biến mất, thay vào đó, là một vòng rung động cùng không thể tin được, sau một khắc, nàng tức hổn hển nói, đây không có khả năng, nàng trông thấy cái gì, thang trời phía trên, cuồng thần đã đi tới thứ 73 tầng, đã siêu việt thành tích của nàng, nói đùa cái gì, trước đó, nàng vì leo lên thứ 72 tầng, có thể nói là tiêu hao không ít lực lượng, thậm chí, đều thi triển một chút át chủ bài, rời đi thang trời về sau, nàng lập tức nghỉ ngơi khôi phục, rốt cuộc không chú ý, thang trời chuyện phía trên, dưới cái nhìn của nàng, đã không đáng nàng chú ý, nhưng bây giờ thì sao, cuồng thần vậy mà siêu việt nàng, cuồng thần vậy mà đạp lên thứ 73 tầng, cái này khiến Long Tiên Nhi, ngũ lôi oanh đỉnh, nàng kiêu ngạo, tựa hồ lại bị người một cước đạp xuống, giả, nhất định là giả, cuồng thần tên phế vật kia, làm sao có thể leo lên thứ 73 tầng, làm sao có thể siêu việt nàng, đáng chết, thang trời xảy ra vấn đề đi, chân tiên tuyệt cũng là được, trước đó, hắn lời thề son sắt nói, cuồng thần là vận khí tốt, tiếp xuống, đã không có vận khí tốt, thực lực bị hao tổn, sẽ bị đào thải, nhưng mà đâu, hiện thực hung hăng cho hắn một bàn tay, cuồng thần chẳng những không có bị đào thải, ngược lại siêu việt Long Tiên Nhi, trở thành hiện tại thứ nhất, làm sao lại cái dạng này, chân long nhất tộc người, đều điên, trước đó kia cuồng thần, đi cùng ốc sên đồng dạng, ai có thể muốn lấy được, đối phương đi vậy mà như vậy lâu dài, Quân Vô Song cũng là trợn mắt hốc mồm, nàng nói, trưởng lão, ngươi cho ta một bàn tay, nhìn xem ta, có phải là đang nằm mơ, Quân Vấn Thiên thật cho nàng một bàn tay, sau đó hỏi, đau không, Quân Vô Song đau đến nước mắt đều đi ra, nàng nói, đau, không phải huyễn thuật, không phải nằm mơ, cuồng thần vậy mà thật làm được, ha ha ha ha, nước một, lửa một, bọn hắn cười ha ha, bọn hắn không có tư cách, tham gia xếp hạng thi đấu, giờ phút này, làm người xem, bọn hắn lại kích động không thôi, bọn hắn nói đến, ta liền biết, cuồng thần công tử cử thế vô song, các ngươi vậy mà, còn dám xem thường cuồng thần công tử, thật sự là buồn cười, cuồng thần công tử quá tuấn tú, ta đã sớm nói, cuồng thần công tử tuyệt đối là thê đội thứ nhất thiên kiêu. Các ngươi còn không tin, hiện tại tướng tin chưa? Ngũ hành đế long nhất tộc người, kích động như điên, tiếng kêu gào của bọn họ, phảng phất muốn lật tung thiên địa, những địa phương khác lại là an tĩnh đến đáng sợ, nhất là những cái kia thần tộc người, cũng là rung động chi cực, thiên dương thần tử, hỗn độn thần nữ bọn người, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, cuồng thần chiến tích, nằm ngoài dự tính của bọn họ, đế toạc lại là nói đến, ta đã sớm biết, cuồng thần rất mạnh, vô thiên bọn hắn, cũng là chấn kinh chi cực, chư thiên vạn giới người, tại ban sơ sau khi khiếp sợ, hoan hô lên, lại một ngày kiêu, hoành không xuất thế, cái này long tộc cũng quá mạnh đi, hai cái thiên kiêu, đều leo lên 70 tầng, đã siêu việt, cái khác thần tử thần nữ, đây là muốn nghịch thiên nha, sau đó trận chung kết, càng ngày càng có ý tứ, ta thật chờ mong cuồng thần động thủ, thang trời phía trên, Lâm Hiên mặt không biểu tình, thứ 73 tầng, rất cao sao, mục tiêu của hắn, thế nhưng là long đạp thiên ghi chép, hắn nhất định phải, đánh vỡ long đạp thiên ghi chép, Lâm Hiên nhưng chưa quên, hắn khiêu chiến long đạp thiên, Bây giờ, thời gian chỉ còn 500 năm, không đến, 500 năm về sau, hắn liền sẽ cùng Long Đạp Thiên quyết chiến, tất cả mọi người không coi trọng hắn, vậy hắn hiện tại, liền đánh vỡ Long Đạp Thiên ghi chép, Long Đạp Thiên năm đó làm được, hắn có thể làm đến, Long Đạp Thiên năm đó làm không được, hắn cũng có thể làm đến. Lâm Hiên kế tiếp theo hướng phía trước đi đến, chung quanh những người kia, chấn kinh vô so, những cái kia đỉnh phong chân thần nhóm, cũng là trợn mắt hốc mồm, không phải đâu, hắn còn muốn kế tiếp theo, chẳng lẽ, hắn muốn xung kích thứ 80 tầng, hắn không phải là muốn khiêu chiến, Long Đạp Thiên huy hoàng ghi chép a, Long cung người chấn kinh chi cực, không biết cái này cuồng thần, có thể thành công hay không, bọn hắn mong đợi, hắn tuyệt đối không thể có thể thành công, Long Tiên Nhi điên cuồng gào thét, ca ca ta cử thế vô song, vạn cổ vô một. Hắn tính là thứ gì? Nhìn xem đi, hắn ngay cả 75 tầng, đều không thể đi lên. Đúng, không sai, Trần Thiếu Dương bọn người, cũng là điên cuồng gào thét. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trần Thiên Tuyệt càng là nói đến, vận khí, nhất định là vận khí. Đáng ghét, cái này cuồng thần, là vận khí chi tử sao? Vận khí của hắn, làm sao sẽ tốt như thế? Không có vận khí, hắn còn có cái gì? Ta không tin, vận khí của hắn, có thể một mực tốt như vậy xuống dưới. Mặc kệ bọn hắn làm sao gào thét. Cuồng thần y nguyên một đường tiến lên, rất nhanh, cuồng thần đi tới thứ 75 tầng, bước ra một bước, đi tới thứ 76 tầng, Long Tiên Nhi ngốc tại kia bên trong, nàng lại bị người cho đánh mặt, chư thiên vạn giới người chấn kinh, thần tộc người cũng là khẩn trương, cái này cuồng thần, sẽ không lại lần sáng tạo ghi chép a, hắn sẽ không là, cái thứ hai Long Đạp Thiên a, chương 8142, cái thứ hai Long Đạp Thiên, Lâm Hiên tốc độ, y nguyên rất chậm, bởi vì hắn muốn lĩnh hội, thang trời phía trên lực lượng. Đến tăng cường đại long cùng luân hồi uy lực, nhưng giờ phút này, đã không ai dám xem thường hắn, vô số ánh mắt, đều rơi vào trên người hắn, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên đã đi tới thứ 76 tầng, Long Tiên Nhi một gương mặt, khó coi tới cực điểm, Chân Thiên Tuyệt mặt đều lục, Chân Long nhất tộc những người khác, thần sắc cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thật là rất được dày vò, nếu như cái này cuồng thần, cường thế chi cực, thế như trẻ tre, một hơi leo lên thứ 81 tầng, bọn hắn tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người. Nhưng lúc kia, bọn hắn có chỉ là chấn kinh, bất quá bây giờ đâu, bọn hắn tràn đầy lo lắng, cuồng thần tốc độ quá chậm, đối phương mỗi một bước, đều phảng phất đang tra tấn bọn hắn không dám chút nào, có bất kỳ thư giãn, một khi bất lưu thần, cũng không biết đối phương đi đến một bước kia rồi, loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều khó chịu, bọn hắn cảm thấy, cái này cuồng thần là cố ý tra tấn bọn hắn, đối phương hoặc là có thực lực, hoặc là có vận khí, nhưng đối phương vì sao, đi được chậm như vậy? Long Tiên Nhi càng là tức điên, nhìn bộ dạng này, cái này cuồng thần, còn phải đi thêm mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều lần tụ dày vò, mỗi ngày đều phải tiếp nhận đả kích, mỗi ngày đều muốn sụp đổ, nàng thật hận không thể xông đi lên, một cước đem cuồng thần cho đạp xuống tới, trước đó, nàng là bị đánh mặt, nhưng là bây giờ, nàng là bị nhiều lần quất mặt a, còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu, cũng không chịu nổi, nhất là những cái kia thần tử thần nữ, cũng là rất cảm thấy áp lực, loại áp lực này, là cầm tiếp theo tăng lên. Lòng tin của bọn hắn đều có một ít dao động, cuối cùng, bọn hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại, không còn nhìn, không suy nghĩ thêm nữa, bảo trì bản tâm, chuẩn bị sau cùng quyết chiến. Long Tiên Nhi cũng muốn nhắm mắt lại, thế nhưng là nàng phát hiện, nàng làm không được, nàng tâm đã không cách nào bình tĩnh. Rốt cục, sau 5 ngày, cuồng thần ngừng lại, cuồng thần đi tới thứ 80 tầng, đây là một cái làm cho tất cả mọi người rung động thành tích, siêu việt thần tử thần nữ, siêu việt Long Tiên Nhi, thậm chí siêu việt tưởng tượng của mọi người, khoảng cách Long Đạp Thiên huy hoàng ghi chép, chỉ có một tầng, cuồng thần giờ phút này ngừng lại, tiến vào thứ 80 tầng về sau, kia áp lực, là trước kia vô số lần, muốn lại tiến lên trước một bước, có thể nói là khó như lên trời, hắn rốt cục dừng lại, Chân Thiếu Nguyệt bọn người, ngã trên mặt đất, những ngày gần đây, bọn hắn khẩn trương, trạng thái đều không đúng, đại đạo đều có chút muốn sụp đổ, còn tốt, hết thảy đều kết thúc, mặc dù cuối cùng kết quả này, để bọn hắn không thể thừa nhận, nhưng là cái này tra tấn người quá trình, cuối cùng là quá khứ, Long Tiên Nhi lần nữa nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nàng âm trầm đáng sợ, móng tay của nàng lại đâm rách bàn tay, nàng kiêu ngạo, lại một lần nữa, bị cuồng thần dẫm trên mặt đất, trước đó, nàng lời thề son sắt, dương dương đắc ý, thậm chí không tiếc thi triển át chủ bài, mới đạp lên thứ 72 tầng, xem như tạm thời dẫn trước những cái kia thần tử, có thể nói là dương danh thiên hạ, vạn chúng chú mục, nhưng còn bây giờ thì sao, nàng bị hoàn toàn làm hạ thấp đi, hiện tại tất cả mọi người cũng đang thảo luận cuồng thần, không có người thảo luận nàng, không ai nhớ được nàng, cái này khiến kiêu ngạo nàng không thể chịu đựng được, nàng phát thệ, nếu như tại sau cùng trận chung kết bên trên gặp phải, nàng nhất định sẽ ra tay độc ác, chính là bây giờ biệt khuất, 100 lần, 10.000 lần trả lại, Chân Thiên Tuyệt bọn hắn, cũng là đi tới Long Tiên Nhi bên người, bọn hắn nói, khỏi phải quá để ý, chỉ là đấu vòng loại mà thôi. Đúng vậy nha, hắn chỉ là vận khí tốt, thực lực chân chính, hắn khẳng định không bằng ngươi. Long Thính Thủy cũng là nói, ngươi không phải tự sáng tạo kiếm pháp sao? Nếu như ngươi thi triển loại kiếm pháp kia lời nói, cái kia Cuồng Thần Tuyệt, đối ngăn không được. Thật sao? Long Tiên Nhi nghe xong, mới lặng lẽ thở dài một hơi. Long Thính Thủy, thế nhưng là Thanh Long trưởng lão, kiến thức rộng rãi, đối phương đều nói như vậy, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì. Cái khác thần tộc người, cũng là rung động, không nghĩ tới, Long tộc trừ Long Tiên Nhi bên ngoài, còn ra một cái Cuồng Thần, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Mặc dù Chân Thiên Tuyệt bọn người nói, Cuồng Thần là vận khí tốt, nhưng là, vận khí tốt đến loại tình trạng này, cũng đã rất nghịch thiên, đây là vận khí chi tử đi, bằng vào vận khí này, là đủ quét ngang vạn cổ, cười ngạo thiên nha, vận khí chi tử Cuồng Thần, tuyệt đối là thê đội thứ nhất. Những cái kia thần tử, thần nữ nhóm, lần nữa mở mắt, Lâm Hiên thành tích, bọn hắn cũng là thần sắc khác nhau, có khinh thường, có phẫn nộ, thậm chí, có mang theo sát ý. Cái này Cuồng Thần, thang lên trời quá trình, để đạo tâm của bọn họ, đều có chút bất an, hỏng đạo tâm của bọn họ, đối phương đáng chết. Thiên Dương thần tử đằng đằng sát khí, hắn nói đến, ta ngược lại muốn xem, trận chung kết thời điểm, vận khí của ngươi phải chăng còn tại, chư thiên vạn giới những người kia, thì là thở dài, đáng tiếc. Kém một chút nhi liền có thể đuổi kịp, Long Đạp Thiên Lưu lại huy hoàng ghi chép, bọn hắn cũng nhìn ra được, thứ 80 tầng càng thêm nguy hiểm, càng thêm khó khăn, muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ khó như lên trời. Ngay tại tất cả mọi người coi là muốn lúc kết thúc, Lâm Hiên lần nữa hành động, ta cái trời xanh, tình huống như thế nào? Hắn lại còn muốn kế tiếp theo, hắn muốn xung kích thứ 81 tầng sao? Hắn muốn đánh vỡ Long Đạp Thiên ghi chép sao? Chư thiên vạn giới người đều kích động lên, thần tộc những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả những cái kia thần tử thần nữ nhóm cũng là đột nhiên đứng lên, trong mắt bọn họ tách ra lạnh thấu xương quang mang. Long Đạp Thiên, trong lòng bọn họ địa vị có thể đụng nó bất phàm. Long Đạp Thiên là lần trước thần tộc thứ nhất, cái hạng này là bọn hắn ngưỡng vọng thứ tự, cũng là mục tiêu của bọn hắn, tất cả mọi người đều muốn trở thành lần này thứ nhất. Bây giờ đánh vỡ Long Đạp Thiên ghi chép, tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Cái này Cuồng Thần có thể làm đến sao? Đối phương vận khí có thể chống đỡ đối phương siêu việt Long Đạp Thiên sao? Chân Long nhất tộc người càng là khẩn trương chi cực, Long Đạp Thiên mới là bọn hắn lớn nhất kiêu ngạo, là tương lai của bọn hắn, thậm chí là bọn hắn trời, bây giờ có người muốn chọc thủng trời sao? Hắn tuyệt đối sẽ không thành công. Long Tiên Nhi con mắt đều đỏ, Lâm Hiên một chân đạp ập thứ 81 tầng, oanh minh âm thanh âm vang lên giữa thiên địa, tựa hồ có vô tận đại đạo nối thành một mảnh, liền phảng phất vô tận thương khung hướng phía Lâm Hiên rơi xuống, đại đạo khí tức sôi trào, khí thôn sơn hà, Lâm Hiên thân ảnh bị nháy mắt nuốt hết, đánh chúng sẽ không bị đánh giết a? Long tộc những người kia khẩn trương lên, hai cái rưỡi bước thần vương trong mắt cũng là tách ra lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Cuồng Thần vẫn lạc, mặc kệ Cuồng Thần là thực lực hay là vận khí, tuyệt đối là đỉnh cấp, bọn hắn Long tộc nhất định phải hào hảo tài bồi. Cho dù đối phương cùng Long Đạp Thiên có thù, cùng Chân Long nhất tộc là địch nhân, bọn hắn cũng không để Cuồng Thần vẫn lạc, bọn hắn chuẩn bị động thủ cứu Cuồng Thần. Nhưng ngay lúc này, đầy trời đại đạo pháp tắc bên trong lại truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, ngay sau đó chỉ thấy một thân ảnh như cùng một chuôi tuyệt thế thần kiếm bổ ra thiên địa, đầy trời đại đạo pháp tắc phân thành hai nửa. Lâm Hiên như là tuyệt thế võ thần hành tẩu ở trong nhân thế, hắn lần nữa bước ra một bước, trời đất quay cuồng, hắn leo lên thứ 81 tầng, ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay vung vẩy khuấy động mây gió đất trời. Lâm Hiên giờ khắc này thi triển ra võ thần thể, võ đạo thông thần, quét ngang thiên địa, thành công, hắn thật leo lên thứ 81 tầng, hắn đi đến, cùng Long Đạp Thiên đồng dạng vị trí, ngũ hành đế long nhất tộc người, kích động như điên, Long Cung người cũng là rung động, bọn họ cũng đều biết, Lâm Hiên 500 năm về sau, muốn khiêu chiến Long Đạp Thiên, trước đó, không có người xem trọng, bọn hắn cảm thấy, Cuồng Thần không biết tự lượng sức mình, nhưng hôm nay xem ra, thật đúng là không nhất định, chí ít đối phương làm được, Long Đạp Thiên năm đó làm được sự tình, cái này vô cùng có khả năng, là cái thứ hai Long Đạp Thiên. Long Tiên Nhi triệt để ngốc, có người cùng nàng ca ca, đồng dạng nghịch thiên sao, làm sao lại cái dạng này, trong mắt nàng đều mất đi hào quang. Chương 8143, Cuồng Thần, đánh phá kỷ lục, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, Cuồng Thần vậy mà là thứ hai cái Long Đạp Thiên, thật sự là quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên nghe những lời này, hừ lạnh một tiếng, thứ hai cái Long Đạp Thiên, đây cũng không phải là hắn muốn là, siêu việt Long Đạp Thiên. Lâm Hiên trên thân đại đạo, sôi trào lên. Hắn thần thể, tách ra càng thêm đáng sợ quang mang, hắn lần nữa hướng phía phía trước đi đến, bước ra một bước, trời đất quay cuồng, ở trên người hắn, có thần long huyễn ảnh, nổi lên, Lâm Hiên thi triển ra, thần long hô hấp pháp, giờ khắc này, phảng phất thiên long phục đang sống, oanh, Lâm Hiên rời đi thứ 81 tầng, đi tới thứ 82 tầng, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, lần nữa rung động, giữa thiên địa, an tĩnh đáng sợ, vô số mắt người bên trong, chỉ có Lâm Hiên thân ảnh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái này Lâm Hiên, đánh vỡ lòng đạp thiên ghi chép, quá nghịch thiên đi, liền ngay cả thần tộc những người kia, cũng là rung động vô so, cho tới nay, lòng đạp thiên trong mắt bọn hắn, kia cũng là vô thượng tồn tại, là tương lai thần vương, không người nào dám khiêu chiến, cho dù những này thần tử thần nữ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nói nhất định có thể siêu việt long đạp thiên, nhưng bây giờ thì sao, cuồng thần lại làm được, cuồng thần đánh vỡ long đạp thiên ghi chép, long cung người, xôi trào, hai cái rưỡi bước thần vương, hít vào khí lạnh, không nghĩ tới, cái này cuồng thần thiên phú, vậy mà như thế mạnh, đây cũng là tương lai thần vương a, ha ha ha ha, bọn hắn long tộc muốn quật khởi, chân long nhất tộc người, thì là mộng, bọn hắn cùng cuồng thần là tử đối đầu nha, đối phương càng mạnh, bọn hắn càng tuyệt vọng. Chân Thiên Tuyệt trợn mắt hốc mồm, đại não trống không, Long Tiên Nhi càng là trước mắt biến đen, kém chút ngất đi, cuối cùng, nàng một ngụm lão huyết phun tới, làm sao lại cái dạng này, ca ca của nàng ghi chép, lại bị đánh vỡ, là nằm mơ sao, Long Tiên Nhi răng, đều cắn nát, Lâm Hiên đứng tại thang trời phía trên, nhìn xuống thương sinh, giờ khắc này, hắn hào tâm 10.000 trượng, hắn áp đảo Long Đạp Thiên phía trên, Lâm Hiên cũng không có như vậy thu tay lại, hắn lần nữa hướng phía trước đi đến, cuối cùng, hắn đi tới thứ 85 tầng. Hắn ngừng lại, không tiếp tục trước tiến vào, lại trước tiến vào, chỉ sợ Đại Long kiếm lực lượng, liền áp chế không nổi, nơi này nửa bước thần vương quá nhiều, khẳng định sẽ phát hiện, 85 tầng, cái thành tích này, đã rất tốt, Lâm Hiên quay người, rời đi thang trời, giờ khắc này, chư thiên vạn giới người, rung động vô so, Lâm Hiên chẳng những đánh vỡ, Long Đạp Thiên ghi chép, còn sáng tạo một cái mới ghi chép, đoán chừng về sau, thần tộc thiên tài, nhìn qua cái này ghi chép, sẽ tuyệt vọng đi, những cái kia nửa bước thần vương. Đi ra, nói, đấu vòng loại, đã kết thúc, người thành công, có 3 ngày nghỉ ngơi, 3 ngày sau đó, mở ra xếp hạng thi đấu, tất cả mọi người xôi trào lên, tiếp xuống mới là thực chiến, Long Tiên Nhi hư lạnh một tiếng, xếp hạng thi đấu, ta muốn ngươi đẹp mặt, nàng tuyệt đối sẽ đem cuồng thần, dẫm tại dưới chân, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là rối rít tu luyện khôi phục, giữa thiên địa an tĩnh lại, 3 ngày sau đó, mọi người lần nữa kích động lên, cùng lúc đó, phía trước thăng trời cùng cổ chung, đã biến mất, thay vào đó, là xuất hiện lôi đài, cổ lão lôi đài, liền phảng phất một mảnh trời xanh chiến trường, cái này bên trong, năm đó phát sinh qua tuyệt thế thần chiến, chư thiên vạn giới người hiếu kỳ, không biết cái này cuối cùng chi chiến, muốn như thế nào tiến hành đâu, phải căn cứ cái gì xếp hạng, là rút thăm sao, thần tộc người, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn hắn không phải thứ nhất lần, chứng kiến thần tộc xếp hạng thi đấu, bọn hắn biết, sau cùng xếp hạng, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nước vân, cũng không có bất kỳ cái gì vận khí. Cuối cùng xếp hạng, là căn cứ tích phân để hoàn thành, mỗi thắng một trận, liền tích một phân, nói cách khác, trên cơ bản tất cả mọi người sẽ gặp phải, đều sẽ quyết đấu, khi chư thiên vạn giới người, biết được tin tức này về sau, hít sâu một hơi, cứ như vậy, liền không có bất kỳ cái gì vận khí thành phân, kia cuồng thần chẳng phải là nguy hiểm rồi, ta còn chờ mong, hắn gặp phải rất nhiều yếu đối thủ, sau đó, nhất phi trùng thiên, bây giờ xem ra, hắn chẳng những sẽ gặp phải yếu đối thủ, những cái kia thần tử thần nữ, hắn toàn bộ đều sẽ gặp phải. Đây chính là thần tộc xếp hạng thi đấu sao? Cũng thật đáng sợ đi. Những cái kia thần tử thần nữ nhóm, lại là hư lạnh một tiếng, bọn hắn sở dĩ đấu vòng loại không có toàn lực xuất thủ, cũng là bởi vì quy tắc này, bọn hắn chờ lấy cuối cùng quyết chiến, đây mới là bọn hắn đại triển thân thủ cơ hội. Lâm Hiên nghe tới quy tắc này về sau, chỉ là khẽ gật đầu, không thèm để ý chút nào. Hắn không chỉ là vận khí, thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua những người này tưởng tượng, sau đó, những người này sẽ càng thêm rung động, rất nhanh tranh tài liền bắt đầu, mảnh này cổ lão lôi đài, cực kỳ thần bí, phía trên có rất nhiều đại đạo phù văn, có những này đại đạo phù văn, đến chọn tuyển đối thủ, phàm là bị đại đạo phù văn bao phủ người, liền ra tới ứng chiến, dẫn đầu ra sân, là hỗn độn thần tộc người bên kia, đối thủ của hắn, là tinh thần tộc người, hai người đều là thần tộc thiên tài, đều không có cái gì nói nhảm, có thể thông qua đấu vòng loại, đều cho thấy thực lực không kém, vừa lên đến, bọn hắn liền toàn lực xuất thủ, một bên hỗn độn khai thiên tịch địa. Một bên khác, tinh quang mênh mông, giống như vũ trụ giáng lâm, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, chư thiên vạn giới người, nhìn trợn mắt hốc mồm, trong nháy mắt, 300 chiêu đã qua, cuối cùng, hỗn độn thần tộc người thắng lợi, tinh thần tộc người thụ thương, máu nhuộm trời xanh, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, lùi xuống lôi đài, hỗn độn thần tộc người cường giả này, tên là hỗn độn kiếm tiên, tay hắn cầm một thanh hỗn độn tiên kiếm, lạnh giọng nói, ngươi không được, nói xong, hắn quay người rời đi, sau đó, tranh tài kế tiếp theo. Trên cơ bản không có ngừng, chư thiên vạn giới người, thấy kích động vô so, nhiệt huyết sôi trào, Chiến đấu kế tiếp là ma thần tộc cùng nuốt thiên thần tộc, đánh đồng dạng đặc sắc. Trong nháy mắt, 5 cuộc chiến đấu đã qua, mọi người phát hiện, mỗi một trận chiến đấu, đều là toàn lực ứng phó, đều là kinh thế chi chiến, thật sự là không uổng công chuyến này a. Chỉ là nhìn những này chiến đấu, đều để bọn hắn được ích lợi không nhỏ, những này người quan chiến, chỉ cảm thấy trên thân đại đạo sôi trào, bọn hắn tựa hồ nhiều, rất nhiều cảm ngộ. Lúc này, Lâm Hiên dưới chân một cái phù văn lấp lóe, Lâm Hiên sững sờ, nên hắn ra sân sao? Hắn hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, cuồng thần muốn xuất thủ sao? Không nghĩ tới, cao như thế sao? Rốt cục có thể kiến thức đến, cuồng thần thực lực, trước đó, bọn hắn nhìn thấy vận khí, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, cuồng thần chân chính xuất thủ, không biết, tại chiến đấu lực bên trên, đối phương đến tột cùng thế nào? Thần tộc những người dự thi kia, cũng là thần sắc ngưng trọng, thậm chí liền ngay cả thần tử thần nữ, cũng phá lệ chú ý. Long Tiên Nhi càng là mở mắt, tiếp cận Lâm Hiên bóng lưng, Lâm Hiên đối thủ, mọi người cũng không xa lạ gì, chính là trước kia, cái kia hỗn độn kiếm tiên, cái này người kiếm pháp trong tay, vô cùng đáng sợ. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, người xuất thủ trước đi, xuất ra người mạnh nhất kiếm pháp, tiểu tử, người rất ngông cuồng nha, mặc dù người tại thang trời bên trên, lấy được tuyệt hảo thành tích, nhưng là, cái này cũng không đại biểu cái gì, ta ngược lại muốn xem, người tại chiến đấu lực bên trên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hỗn độn kiếm tiên nổi giận gầm lên một tiếng, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một thanh tiên kiếm, chán phóng khai thiên tịch địa quang mang, chém xuống một kiếm, chương 8144, tiên kiếm, miểu sát, một kiếm này, thật là thật đáng sợ, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, một nháy mắt, liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, lăng không rơi xuống, rất nhiều người, đều không có kịp phản ứng, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, liền như là thiên long chi chảo, chụp vào trên bầu trời phi kiếm, cong một tiếng. Ánh lửa bay múa, trôi này tuyệt thế phi kiếm, bị Lâm Hiên một tay nắm lấy, sau đó, Lâm Hiên ngón tay búng một cái, thanh phi kiếm này, liền bị đánh ảm đạm vô quang, từ trên bầu trời rớt xuống, đối diện hỗn độn kiếm tiên, như bị sét đánh, một ngụm lão huyết phun ra, tại hắn mi tâm, xuất hiện một vết nứt, sắc mặt hắn trở nên, vô song tái nhợt, làm sao có thể, đối phương vậy mà nháy mắt, liền hủy kiếm pháp của hắn, thậm chí, còn làm bị thương hắn tiên kiếm, đến mức, ngay cả hắn căn cơ đều thụ thương. Quá bất khả tư nghị đi, đây là thủ đoạn gì? Hỗn độn kiếm tiên, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, ta nhận thua, nghe vậy, Lâm Hiên buông tay, đem chuôi phi kiếm ném trở về, sau đó, quay người rời đi, toàn bộ quá trình, hắn thong dong chi cực, vẻn vẹn ra tay khẽ vẫy, liền lấy được thắng lợi, chung quanh những người kia, nhìn trợn mắt hốc mồm, có chút mờ mịt, cái này liền kết thúc rồi à? Trước đó, bọn hắn đã từng thấy qua, hỗn độn kiếm tiên xuất thủ, đây chính là cùng địch người đại chiến 300 chiêu, đánh thiên băng địa liệt. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương cùng cuồng thần một trận chiến này, hẳn là cũng sẽ đánh phải kinh thiên động địa, cái kia bên trong muốn lấy được, vậy mà lại bị cuồng thần miểu sát, mà cuồng thần, vẻn vẹn vươn một tay nắm, nhẹ nhàng vỗ vỗ, chênh lệch, lại to lớn như thế sao? Cái này cuồng thần thực lực, vậy mà như thế thâm bất khả chắc, chư thiên vạn giới người xôn xao, thần tộc những người kia, cũng là khẩn trương, thần tộc một chút đỉnh cấp thiên tài, nói, không nên xem thường cái này cuồng thần, hắn tuyệt đối là thê đội thứ hai người. Hắn tu luyện chính là Long Đạo Võ Thần Thể, là cùng Long Đạp Thiên, đồng dạng thể phách, Long Đạo Võ Thần Thể sao? Lần này, liền ngay cả hỗn độn thần nữ bọn người, cũng là kinh ngạc, loại này thể phách, bọn hắn nghe nói qua, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà có thể tận mắt nhìn đến, thậm chí tiếp xuống, còn muốn cùng quyết đấu, cũng tốt, liền để ta xem một chút, cái này Long Đạo Võ Thần Thể, mạnh bao nhiêu a? Hỗn độn thần nữ, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, cái khác thần tử thần nữ, cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó, tranh tài kế tiếp theo, lại là hai cái đỉnh cấp thiên tài, mở ra chiến đấu, thắng lợi người, có thể tích một phân, cuối cùng, căn cứ tích phân xếp hạng, bây giờ, Lâm Hiên đã thu hoạch được một cái tích phân, hắn thấy, vừa mới bắt đầu chiến đấu, hẳn là rất nhẹ nhàng, thê đội thứ hai người, đều không phải là đối thủ của hắn, mục tiêu của hắn, là mấy cái kia thần tử thần nữ, trước lúc này, hắn ứng sẽ không phải thi triển toàn lực, hắn cũng không có từ bỏ, quan chiến cơ hội, những thiên tài này, mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng là, đều là riêng phần mình thần tộc đỉnh cấp thiên kiêu, tu luyện cũng đều là đỉnh cấp thần quyết, cùng hô hấp pháp, Lâm Hiên quan sát những này thần quyết cùng hô hấp pháp, cũng là được ích lợi không nhỏ, cứ như vậy, Lâm Hiên một bên quan chiến, một bên cảm ngộ, rốt cục, lại đến hắn ra sân, cái thứ hai tích phân, muốn tới tay, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, nghe nói như thế, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, có chút thần tộc người, hừ lạnh một tiếng, đừng phách lối, còn không biết, đối thủ là ai đây? Đúng vậy nha, vạn nhất là thê đội thứ nhất, người liền khóc đi, chân long nhất tộc người bên kia, cũng là hừ lạnh, cổ hồn tộc bên kia, một cái mang mạng che mặt nữ tử, đi ra, vậy mà đến ta sao? Có chút ý tứ, ta ngược lại muốn xem, ngươi võ thần thể, có thể ngăn cản công kích của ta sao? Thân hình thoát một cái, tên này nữ tử áo đen, như là một cái bóng, rơi vào trên lôi đài, vậy mà là Cổ Lam. Chung quanh những người kia, đều kinh hô lên, Chân Long nhất tộc người cười, ha ha, cuồng thần, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Cái khác thần tộc người, cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nói, đây chính là cổ hồn tộc thiên kiêu nha, cũng là thứ hai cái thê đội thiên tài, mà lại, am hiểu là nguyên hồn chi lực, cái này cuồng thần võ thần thể mạnh hơn, thế nhưng là, nguyên thần có thể ngăn cản được sao? Chư thiên vạn giới người, nghe tới tin tức này thời điểm, kinh hô một tiếng, thể phách cùng nguyên thần, đây chính là hai loại sức mạnh, cuồng thần thể phách cường hãn, nhưng nguyên thần cũng không nhất định mạnh nha, bây giờ, gặp phải chuyên môn tu luyện nguyên thần cổ hồn tộc, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Cái này cuồng thần vận khí tốt, dừng ở đây nha, một trận chiến này, hắn thất bại, kia là khẳng định, Cổ Lam cũng là thê đội thứ hai người, thiên phú thực lực, đều không so cuồng thần yếu, lại có hồn thuật, có thể áp thế đối phương, một trận chiến này, căn bản cũng không có cái gì lo lắng, Cổ Lam cũng là 10 điểm vui vẻ, nàng cũng được chứng kiến Lâm Hiên xuất thủ, nàng vừa cười vừa nói, xem ra, lần này là ta thắng, thoại âm rơi xuống, nàng đôi mắt bên trong, có phù văn thần bí hiển hiện, đây là hai cái phù văn cổ xưa. Liền như là hai ngọn thần như lửa, nó vừa xuất hiện, tất cả mọi người thân thể, đều run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cảm giác, nguyên thần của bọn hắn, phảng phất muốn dập tắt, đây chính là cổ hồn tộc hồn thuật sao, cũng thật đáng sợ đi, chỉ là cỗ năng lượng này dự uy, liền để bọn hắn, có loại hôi phi yên diệt cảm giác, cái này cuồng thần đứng mũi chịu sào, có thể ngăn cản được sao, cuồng thần đứng tại kia bên trong không nhúc nhích, không có phản ứng gì, không có né tránh, cũng không có chống lại, nhìn thấy một màn này thời điểm. Tất cả mọi người sửng sốt, đây là tình huống như thế nào nha? Ha ha ha ha, cuồng thần bị hồn thuật đánh trúng, Chân Thiếu Dương đắc ý cười ha ha. Tiếp xuống, cái này cuồng thần nguyên thần, lại nhận tra tấn, hắn thua không nghi ngờ, thậm chí có khả năng, bản thân bị trọng thương. Cổ hồn tộc người, cũng là cười nói, chúng ta hồn thuật, không người có thể địch, về sau gặp thấy chúng ta, hay là ngoan ngoãn nhận thua đi. Cái khác thần tộc người, sắc mặt khó coi, xác thực như thế, hồn thuật công kích, khó lòng phòng bị, làm sao bây giờ? Quân vô song bọn hắn, sắc mặt trở nên vô song khó coi, cuồng thần tại cái này bên trong, liền muốn thua sao, thậm chí còn có thể thụ thương, nếu như bản thân bị trọng thương lời nói, chiến đấu kế tiếp, làm sao bây giờ, không nghĩ tới, cổ hồn tộc còn có được cao thủ lợi hại như vậy. Xem ra, chiến đấu kế tiếp, thật không thể có mảy may chủ quan nha, lửa một, nước một, bọn hắn nói đến, cuồng thần công tử, là không bị thua, nhìn xem đi, hắn nhất định có thể phá mất hồn thuật, quả nghe nói như thế thời điểm, Cổ Lam cười, vô dụng. Hắn hiện tại đã tại ta hồn thuật thế giới bên trong, trở thành tù nhân, ta thậm chí, hiện tại liền có thể quyết đoán sinh tử của hắn, hắn ở trước mặt ta, căn bản liền không chịu nổi một kích, cái gì, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cuồng thần đã nguy hiểm như thế sao, còn may là xếp hạng thi đấu, bằng không, cái này cuồng thần, hiện tại đã vẫn lạc đi, Cổ Lam khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, nàng nói, hiện tại ta liền phát động hồn thuật, để cái này cuồng thần, quỳ ở trước mặt ta. Để một cái đánh phá kỷ lục thiên tài, quỳ ở trước mặt nàng, đây chính là lớn lao thành tựu, Cổ Lam như là cao cao tại thượng chúa tể, trong mắt phù văn, nhanh chóng chuyển động, tất cả mọi người tuyệt vọng, thậm chí, long tộc một số người, đều nhắm mắt lại, không còn dám nhìn, sau đó, cuồng thần hạ tràng, hẳn là sẽ rất thê thảm, nhưng vào lúc này, cuồng thần động, cuồng thần bước ra một bước, trên thân xuất hiện vô tận long ảnh, như là vạn long giáng lâm, nuốt hết toàn bộ lôi đài, Lâm Hiên bàn tay nắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.